Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, sẽ còn lặp đi lặp lại nha. Tề Duệ tranh thủ thời gian trà sát đem nước miếng xám xịt rời đi. Quân Nhi thì là nhìn xem Mộc Chiêu Phượng tán thán nói. Ai, làm sao lớn như vậy a? Ta làm sao nhỏ như vậy đâu? Quay đầu lại hỏi Tề Duệ ca ca có hay không biện pháp cũng đem ta biến lớn như vậy. Như thế cứng chắc rất dễ nhìn. Xúc cảm khẳng định cũng không tệ. Nói xong đưa tay gãi gãi lại nhéo nhéo. Oa, xúc cảm quả nhiên rất tuyệt a. Hừng đông đằng sau, Mộc Chiêu Phượng tỉnh lại. Nàng nhớ tới đêm qua một chút ý thức không có. Lập tức vén chăn lên nhìn một chút trên người mình. Đầu tiên nàng phát hiện chính mình không mặc quần áo. Đằng sau phi thường để nàng chấn kinh phát hiện trên người chấm đỏ tất cả đều không có. Nàng trước bấm một cái bắp đùi mình. Đau để nàng xác định đây không phải nằm mơ. Mộc Chiêu Phượng vụt một chút từ trên giường đứng lên. Liền thân thể trần truồng chạy đến trước gương đồng. Nàng kích động hai tay vuốt ve mình đã phục hồi như cũ mặt cùng hoàn mỹ thân thể. Vui đến phát khóc nói. Thực sự tốt, ta rốt cục khôi phục lúc đầu dung mạo á. Đúng, ngươi là khôi phục á. Mà lại là không phải cảm giác so trước kia càng xinh đẹp á. Mặc dù như vậy ngươi cũng hẳn là chờ lúc không có người lại nhìn đi. Tề Duệ ở một bên thấy cảnh này kém chút chảy máu mũi. Mộc Chiêu Phượng nghe âm thanh quay đầu nhìn thấy Tề Duệ. Liền như là gặp ma vèo một cái liền chui tiến vào ổ chăn. Hô! Ngươi tên lưu manh này, làm sao lại đang ở trong phòng ta? Quân Nhi lúc này bị đánh thức, nói ra, Mộc tỷ tỷ, ngươi quên, tối hôm qua là ta Tề Duệ ca ca giúp ngươi trị bệnh a. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Hôm qua Tề Duệ ca ca không có chằm chằm ngươi tốt dáng người nhìn thẳng mắt. Ta chứng minh, phốc, chấm ngoặc kép, Tề Duệ trực tiếp từ cái ghế rơi trên mặt đất. Mộc Chiêu Phượng xấu hổ là đỏ bừng cả khuôn mặt dùng chăn mền che mặt hô. Tề Duệ, ngươi tên hỗn đản cút ra ngoài cho ta. Khụ khụ, nơi này là một viên tam đỉnh luyện hồn đan. Chờ có cơ hội ăn vào. Nhưng tuyệt đối đừng luyện công. Bởi vì bộ công pháp kia ngươi không thể luyện nữa. Quay đầu ta dạy cho ngươi một bộ tốt hơn. Tề Duệ buông xuống tam đỉnh luyện hồn đan liền rời đi. Gian phòng. Nhưng trong đầu tất cả đều là cái kia trắng bóng tuyệt mỹ không thể bắt bẻ đường cong. Cái kia cứng chắc cao ngất. Còn có cái kia eo thon uyển chuyển. Còn có cái kia ngạo nghễ ưỡn lên. Thon dài phấn trắng đôi chân dài. Chậc chậc, Tề Duệ ra cửa an vị tại cửa ra vào trên bậc thang tiếp tục hồi tưởng đến. Lúc này từ bên cạnh gian phòng đi ra một cái cùng Mộc Chiêu Phượng tương xứng mỹ nữ. Nhìn thấy Tề Duệ kỳ quái hỏi. Ngươi là ai? Vì cái gì ngồi tại tỷ tỷ của ta trước cửa? Ta gọi Tề Duệ, là tỷ tỷ của ngươi. Bằng hữu, Tề Duệ giải thích nói. Hỗn đàn, ai là ngươi bằng hữu? Mộc Chiêu Phượng đã mặc quần áo xong vọt ra. Mộc Chiêu Nghi nhìn thấy tấm kia nguyên bản quen thuộc tuyệt mỹ mặt. Cả kinh kêu lên, a, tỷ tỷ, mặt của ngươi được rồi. Tốt như vậy, đương nhiên là ta Tề Duệ ca ca trị hết. Hắn nhưng là phế đi thật lớn kinh. Quân Nhi vội vàng nói. Tề Duệ ca ca. Chính là hắn sao? Mộc Chiêu Nghi nhìn cái này Tề Duệ kinh ngạc nói. Bởi vì nhìn qua nam hài tử này không khác mình là mấy lớn. Thế mà có thể đem bệnh nan y tỉ tỉ chữa cho tốt. Nhìn thấy Mộc Chiêu Nghi cũng là xinh đẹp như vậy Tề Duệ lễ phép nói ra. Chính là tại hạ. Tứ quận chúa tốt. Ta gọi Tề Duệ. Người tốt. Thật sự là quá cảm tạ ngươi á. Ngươi là thế nào chữa cho tốt tỷ tỷ của ta? Cha ta thế nhưng là mời đế quốc tốt nhất ngự y đến không có chữa cho tốt nàng. Ách, trùng hợp ta biết một cái thiên phương. Tề Duệ, ngươi cho ta tiến đến. Ta có lời hỏi ngươi. Mộc Chiêu Phượng mặt âm trầm quát. Mỹ nữ, chúng ta đợi sẽ trò chuyện tiếp. Tề Duệ gượng cười hai tiếng vào phòng. Mộc Chiêu Phượng giữ cửa lần nữa đóng lại. Hỏi Tề Duệ, bệnh của ta về sau có còn hay không lặp đi lặp lại? Vừa rồi nhìn thấy chính mình trên cánh tay thủ cung xa vẫn còn. Để hắn nhìn cũng liền nhìn. Ai bảo hắn thật chữa khỏi bệnh của mình đâu. Không nghe ta khẳng định sẽ lặp đi lặp lại. Mà lại bệnh của ngươi cũng không có toàn tốt. Ta chỉ là tạm thời chế trụ. Cho nên tùy thời đều có khả năng tái phát. Ngươi có thể nhất định phải nghe ta nói nha. Tề Duệ lừa nàng nói ra. Mộc Chiêu Phượng lo lắng móp méo miệng. Hỏi, có thể hay không trừ tận gốc? Cái này ta trước đó cũng đã nói. Muốn hoàn toàn chữa cho tốt cái bệnh này cần thời gian rất dài. Cho nên mới sẽ để cho ngươi một mực đi theo ta. Thẳng đến bệnh của ngươi triệt để trị tận gốc ngươi mới có thể rời đi ta. Ta làm sao biết có phải hay không trị tận gốc à nha? Cái này rất đơn giản. Lúc nào ngươi võ hồn biến thành màu đỏ thượng phẩm, bệnh của ngươi lúc nào còn kém không nhiều khỏi hẳn. Bởi vì đến lúc đó hỏa độc này chính ngươi liền có năng lực áp chế á. Lại có chính là ta sẽ dạy ngươi một bộ phù hợp ngươi tu luyện công pháp. Trước đó công pháp cũng đừng có luyện nữa. Ngươi nói là ta võ hồn có thể tăng lên. Đã tăng lên á. Không tin chính ngươi xem một chút đi. Mộc Chiêu Phượng tranh thủ thời gian phóng xuất ra võ hồn. Quả nhiên thấy chính mình võ hồn hồn hoàn nhan sắc sâu rất nhiều. Mà lại tu vi cũng tăng lên tới tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi lại là chú hồn sư. Có thể làm được điểm này chỉ có chú hồn sư. Mộc Chiêu Phượng dù sao cũng là quận chúa vẫn có chút kiến thức. Lập tức liền nghĩ đến điểm ấy. Xuyệt, ngàn vạn không cho phép để cho người khác biết ta là chú hồn sư. Biết ta là lục phẩm đan sư là được rồi. Vì chữa cho tốt bệnh của ngươi ta mới không được đã. Nếu không ta liền mặc kệ ngươi. Tề Duệ rất trịnh trọng dặn dò. Hiện tại Mộc Chiêu Phượng cũng không cần sẽ không đi so đo Tề Duệ nhìn qua thân thể của mình. Bởi vì hắn không chỉ có loại trừ những cái kia kinh khủng chấm đỏ. Còn để cho mình võ hồn thăng cấp tu vi tăng lên. Ta thề sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Mộc Chiêu Phượng không nghĩ tới ăn một bữa cơm ăn đến cái chú hồn sư. Nhìn qua cảnh giới của hắn còn không thấp. Dạng này chủ nhân vẫn là có thể có. Hoặc là gả cho hắn cũng sẽ không ủy khuất. Tốt, ta quân nhi đói bụng. Có gì ăn hay không? Tề Duệ hỏi. Ta cái này phân phó phòng bếp cho các ngươi làm. Mộc Chiêu Phượng lập tức gọi tới hạ nhân an bài. Sau đó để Tề Duệ cùng quân nhi trong phòng chờ lấy. Nàng đi báo tin vui. Quận thủ Mộc Thành Tuấn cùng phu nhân nhìn thấy nữ nhi của mình khỏi bệnh lập tức phái người xếp. Đặt buổi tiệc chúc mừng muốn cảm tạ chữa cho tốt nữ nhi cao nhân. Tề Duệ cùng quân nhi đi theo Mộc Chiêu Phượng đi vào đại sảnh nhìn thấy Thu Đồng lão sư. Hai người mau chóng tới chào hỏi. Quận thủ cùng Mộc Chiêu Phượng mới biết được Tề Duệ cùng quân nhi cũng là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Tân sinh, mà lại từ Thu Đồng nơi đó biết Tề Duệ hay là trưởng thành hình võ hồn. Liền lập tức đem Mộc Chiêu Phượng kéo đến nội thất. Chiêu Phượng, người cảm giác Tề Duệ như thế nào? Mộc Thành Tuấn có chút mong đợi hỏi. Mộc Chiêu Phượng tự nhiên minh bạch phụ thân hỏi cái này nói ý tứ. Đỏ mặt trả lời. Ta làm sao biết a? Nữ nhi a, cái này Tề Duệ về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Liền hướng hắn tuổi còn nhỏ lục phẩm đan sư về sau liền khẳng định không được. Cho nên ta và mẫu thân ngươi đều cảm giác ngươi có thể muốn thử nghiệm hiểu rõ hơn hiểu rõ hắn. Nói không chừng hắn liền là của ngươi chung thân dựa vào. Trên thực tế Mộc Chiêu Phượng sớm đã có chút tâm động, cúi đầu loay hoay góc áo ngượng ngùng nói ra. Cha, mẹ, hắn so với ta nhỏ hơn 2 tuổi đâu. Nhỏ 2 tuổi sợ cái gì? Chỉ cần Tề Duệ nguyện ý là được. Được rồi, ta đã biết. Mộc Chiêu Phượng xấu hổ quay người chạy đi. Mộc Thành Tuấn vợ chồng vẫn còn có chút kích động. Bởi vì chấm đỏ nguyên nhân làm trễ nải Mộc Chiêu Phượng hôn sự. Không nghĩ tới hôm nay là trời ban lương duyên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.